Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 246, trợ giúp. Tỷ tỷ, Gabrielle mở hai mắt ra, mê man dùng nàng đôi kia ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm Fleur. Sau đó thân thể run rẩy một hồi, khôi phục tỉnh táo sau đó. Thấu xương hồ nước đối với bé gái mà nói là một loại triệt để dày vò, chúng ta hiện tại là có thể đi rồi, Gabrielle, nơi này khẳng định lạnh cực kỳ, đúng không? Fleur trìu mến nói, hai chân thon dài đong đưa mấy lần, nhìn dáng dấp là chuẩn bị nắm Gabrielle tay đi khắp rời đi. Mau chóng trở lại trên bờ, nhưng là Gabrielle về liếc mắt một cái bị trói ở trên trụ đá mấy người đồng bạn. Có chút muốn nói lại thôi, nàng hiện tại còn nhớ cái kia đại ca ca bên người thường thường xuất hiện nữ sinh kia, ở nàng bị Dumbledore thôi miên trước vẫn nhỏ giọng an ủi nàng, làm cho nàng có một loại không nói ra được an lòng cảm. Bé gái trơn bóng cái trán hiện tại đang gắt gao tựa ở Fleur một bên trên má, điều này là bởi vì Fleur thu nhỏ lại nàng phao đầu chú phạm vi, mà cũng bởi vì như vậy Fleur có thể rõ ràng xem thấy muội muội mình trên mặt xoắn suýt vẻ mặt. Các nàng đối ứng dũng sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến cứu các nàng, Fleur đoán được Gabrielle muốn nói cái gì sau đó giải thích, nhưng là rất nhanh Fleur chính mình cũng rơi vào trầm mặc. Chính mình có thể không nên như thế ích kỷ, nếu như nàng không đoán sai, này còn lại mấy người chất cũng là mặt khác mấy vị dũng sĩ rất quý trọng người. Nàng vừa nãy đã hoàn toàn cảm nhận được loại kia sâu sắc vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Quý trọng người ở trước mặt mình rơi vào nguy cơ nhưng không thể ra sức, là cỡ nào khiến người ta bất đắc dĩ sự. Sau đó nàng liền nhìn thấy Pansy cùng Hermione khuôn mặt, mới biết, nguyên lai cái gọi là đối với dũng sĩ yêu mến nhất sự vật cũng không phải chân chính item mà là người sống sờ sờ, hắn lại sẽ như vậy chậm. Hiện tại cũng chưa tới. Fleur nhíu mày lên, nàng đối với Pansy ấn tượng tương đương sâu sắc. Hơn nữa đối với Giáng sinh vũ hội bạn nhảy vấn đề đến nay canh cánh trong lòng, đồng thời nghi hoặc càng là đầy rẫy trong lòng chính mình. Lấy người nam sinh kia thực lực, không đến nỗi đến hiện tại đều còn không gặp bóng người. Nàng đã ở đây làm lỡ đầy đủ cửu thời gian Manfoy nhưng vẫn không có tới rồi, đương nhiên hiện tại trong lòng nàng cũng không thiếu có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Gabrielle chờ đợi ánh mắt, Fleur tâm trạng có chút không đành lòng, đồng thời cũng cảm giác mình nếu như liền như thế đi rồi, tựa hồ cũng qua không được chính mình đạo kia điểm mấu chốt, có thể là đột nhiên thông suốt. Đột nhiên, một cái ác độc ý nghĩ không bị khống chế từ nội tâm của nàng ở trong thăng vọt lên. Nàng muốn trả thù Manfoy, còn muốn tiện thể để hắn ghi nợ một món nợ ân tình của nàng, như vậy vừa vặn. Fleur mím mím mình bị hồ nước thấm ướt môi, lộ ra một tia tà ác mỉm cười. Gabrielle dám thề với trời, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ như thế đáng sợ dáng vẻ. Khuôn mặt nhỏ banh quá chặt chẽ, các nàng là không phải rất đáng thương. Ngươi là không phải cũng thừa nhận tỷ tỷ cũng có thể giúp các nàng. Fleur nhẹ giọng hướng về Gabrielle hỏi, trên khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra thiên sứ giống như thánh khiết mỉm cười. Chuyển biến nhanh chóng để Gabrielle hoài nghi lên trước chính mình là không phải nhìn lầm. Gabrielle mạnh mẽ chỉ trỏ chính mình đầu nhỏ, biểu thị 10 điểm tán thành Fleur, tỷ tỷ kia muốn giúp bọn họ. Có thể sẽ tối nay đi tới. Người đồng ý sao? Fleur tiếp tục hỏi. Gabrielle vẫn là gật đầu, nhắm mắt lại, nàng nói Gabrielle thuận theo nhắm lại con mắt của chính mình, đây chính là cái kia tên tiểu quỷ đầu bạn gái sao? Chuyện khi nào? Fleur lúc này đã bơi tới Hermione bên người. Cô bé này chính hôn mê, sắc mặt có chút tái nhợt, màu nâu tóc quăn tán loạn khoát lên vai trước mặt, lông mày vô ý thức nhíu chặt, miệng bên ngoài thỉnh thoảng bay ra mấy cái bọt khí. Nhìn qua cùng Gabrielle vừa nãy trạng thái không khác biệt gì, Fleur lúc này cho rằng Hermione là Harry bạn gái, hiện tại là lấy nữ thân phận bằng hữu trở thành con tin, rất nhanh thở dài, thực sự là chán ghét. Cách làm, là ai nghĩ ra được loại này phá quy tắc? bắt cóc đối với từng người người trọng yếu nhất. Fleur có chút oán thầm nghĩ. Sau đó không chậm trễ chút nào thân quay đầu đi đem môi mình dính sát vào đến Hermione bờ môi lên. Bắt đầu lặp lại lên vừa nãy đối với Gabrielle làm tất cả cùng là nữ sinh. Nàng đối với này có thể một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Hơn nữa còn có một cái cứu người tiền đề ở. Thì càng không kém bao nhiêu vừa nãy người cá tự hồ bởi vì Fleur phẫn nộ mà nhượng bộ lui binh. Hiện tại cũng không thấy bóng người. Không phải vậy nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản nàng cứu viện những người khác chất người đã tỉnh. Chưa. Vậy thì chờ ngươi dũng sĩ tới cứu ngươi ba, so sánh lên đối với Gabrielle thi cứu. Trợ giúp Hermione quá trình có vẻ nhanh hơn nhiều. Hermione rất nhanh sẽ mở con mắt của chính mình nhìn trước mắt cô nữ sinh này tự hồ còn không phục. Hồi tinh thần lại, nguyên bản tràn ngập trí tuệ cùng linh tính hai mắt còn có chút si sững sờ. Không biết phát sinh là chuyện gì. Fleur quay về Hermione khẽ cười một cái. Phảng phất là an ủi như thế, sau đó ánh mắt của nàng chuyển hướng Pansy. Nữ hài lúc này cũng chăm chú nhắm hai mắt. Chính thống khổ bị trói ở trụ đá một mặt một luồng khoái ý cảm thụ từ trong lòng nàng bay lên. Rất nhanh sẽ có người sẽ nợ nàng một cái to lớn ân tình. Fleur xoay chuyển cái phương hướng. Hướng về Pansy phương hướng linh hoạt bơi tới. Thoáng qua liền đến hôn mê nữ hài trước người. Sau đó bắt đầu nổi lên chính mình thi cứu nàng lúc này trong lòng kỳ thực cũng có chút buồn bực. Tại sao, mau mau thức tỉnh, đối với các nàng đều không có hiệu quả. Ngược lại là loại này mago cái gọi là, hô hấp nhân tạo, phương thức hữu hiệu đương nhiên. Nghi hoặc cũng không có kéo dài bao lâu. Nàng cũng không có tra cứu. Nàng còn muốn cái thứ nhất chạy trở về bắt được trận thứ hai thi đấu xuất sắc nếu như nàng biết. Được chân tướng. Thì sẽ biết, trên thực tế mago phương thức cũng chưa đưa đến tác dụng Dumbledore triển khai cái gọi là thôi. Miên ma pháp, cũng không phải triệt để thôi miên. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện, liền có thể giải trừ. Mà điều kiện chính là con tin có thoát ly mặt nước bộ phận. Tiếp xúc được không khí. Chuyện này ý nghĩa là dũng sĩ đã cứu lại con tin. Hôn mê ma pháp cũng không có cần thiết đang tiếp tục duy trì. Cũng có thể để cho dũng sĩ sớm một chút thả xuống chính mình treo lên tâm Fleur phao đầu chú rất. Đúng dịp đạt thành cái điều kiện này. Làm con tin đang tiếp thu nàng cứu trợ thời điểm. Đầu liền ngắn ngủi thoát ly hồ nước ngâm Fleur nhìn Pansy. Đang chuẩn bị đưa nàng để nằm ngang nằm xuống đến. Bắt đầu thi cứu. Nhưng lại không biết tại sao nhịp tim đập của chính mình đột nhiên bắt đầu thêm mau đứng lên. Một luồng không tên rung động làm cho nàng cảm giác được nhàn nhạt không khỏe, động cơ không thuần. Hổ thẹn, Fleur tự hỏi mình như vậy. Có điều rất nhanh sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Quả thật có một phần nguyên nhân nàng là hy vọng trả thù người kia. Nhưng tương tự có một phần nguyên nhân là bắt nguồn từ đáy lòng thiện lương cùng không đành lòng. Nàng lắc lắc đầu, ở phụ cận nhấc lên từng trận bọt nước. Muốn từ cái cảm giác này ở trong tránh ra. Sau đó hít sâu tán tỉnh ở trong còn lại không nhiều không khí. Hướng về Pansy cúi người đi. Bắt đầu rồi chính mình cứu trợ cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.